Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, chương 2102, thí luyện nguyên nhân gây ra. Đao và kiếm, chính là ở giữa thiên địa thường thấy nhất hai loại binh khí. Kiếm, chính là trăm binh chi quân, là thế gian hàng tỷ thần binh lợi khí bên trong quân vương. Kiếm một trong nói. Cũng là ở trăm đạo đứng đầu, là vô số người trong giấc mộng chi đạo. Đao, chính là trăm binh đứng đầu. Đao thế hùng hồn, có vạn phu không lo chi dũng. Dùng đao giả, phần lớn là tính tình phóng khoáng thế hệ, là thiên hạ thần binh chung là tối trọng yếu nhất một loại. Đao và kiếm, vừa là quân, vừa là thủ, hai tương kiến, có thể cùng tồn tại cũng có thể chung vinh. Hôm nay nhìn thấy cổ đao tôn chi truyền nhân, thật sự khiến người ngoài ý. Long huynh quét ngang cùng giai cường giả như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, lại để cho người bội phục. Thanh Lâm trên mặt treo dáng tươi cười, lần thứ nhất cảm giác được có người đáng giá hắn đi tỉnh táo tương tích. Trước mặt Long Vô Thương, không đem Đông Hoang Đại Lục các đại môn phái để ở trong mắt. Hắn phong cách hành sự, rất hợp Thanh Lâm khẩu vị. Thanh Lâm cảm thấy, cũng chỉ có người như vậy, mới xứng được thượng cổ đao tôn lưu lại vô địch truyền thừa. Ngươi cũng không tệ, tuy là ba ảnh ám ảnh chúa tể, cho dù siêu đồng đại người, tin tưởng dùng không được bao lâu, này thiên địa nên có ngươi một mảnh danh giới. Long Vô Thương mập trên mặt cũng là tràn đầy dáng tươi cười. Đối với Thanh Lâm đồng dạng có một loại tương kiến hận muộn cảm giác. Long Vô Thương đã nhìn ra, Thanh Lâm mặc dù cảnh giới là ba ảnh ám ảnh chúa tể, kỳ thật thực lực nhưng lại không tầm thường, chỉ sợ chống lại hắn đều là không kịp nhiều lại để cho bộ dạng. Xuất chúng người có xuất chúng người độc đáo ánh mắt, xuất chúng người có xuất chúng người không giống người thường khí tức. Long Vô Thương khả dĩ nhìn ra được Thanh Lâm xuất chúng. Thanh Lâm muốn che giấu chính mình xuất chúng, cũng thực sự không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Một phen giúp nhau tán thưởng về sau, hai người lại là một hồi cười ha ha. Hai gã tuổi trẻ tuấn ngạn, phân biệt là đao và kiếm truyền nhân, đại biểu cho thế gian nhất xuất chúng hai loại đại đạo. Bọn hắn gặp nhau, cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, có thể lẫn nhau sinh lòng cảm ứng, mà lại hai người đều là cảm thấy đao và kiếm tương kiến, không phải là đối lập, một tranh giành cao thấp, mà hẳn là lẫn nhau hợp tác, cùng tiến cùng lui. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi nói ngươi phát giác có người đang giám thị chúng ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đoạn thời gian rất dài về sau, Long Vô Thương chủ đề nhất chuyển, nâng lên Thanh Lâm trước khi nói lên sự tình. Lúc này Long Vô Thương chau mày, một trương mập trên mặt, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là nghiêm mặt, sau đó nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, cái này phiến bí cảnh có cổ quái, sau lưng ta có vô số ánh mắt đang tại nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của ta. Thanh Lâm vô ý thức nhíu mày, dụng tâm đi cảm ứng thời điểm, cái kia một loại cảm giác lại lập tức biến mất không thấy. Ngược lại hắn hữu ý vô ý bên trong, luôn sẽ xuất hiện một loại lại để cho người rình coi cảm giác. Thập phần không thoải mái, như thế xem ra, truyền thuyết là sự thật. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương lại lần nữa nghiêm sắc mặt, đột ngột nói đến một câu lại để cho Thanh Lâm có chút nghe không hiểu mà nói. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương, hỏi thăm chi ý, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói, Chiến Thiên huynh đệ có chỗ không biết sao? Đông Hoang đại địa, môn phái có hơn 1000 số lượng, tại những môn phái này phía trên thì là thập đại gia tộc. Thập đại gia tộc áp đảo các đại môn phái phía trên, thực lực cường đại, là Đông Hoang đại lục chính thức thống ngự người, lúc này đây bí cảnh thí luyện, Thiên Lang tộc chỉ mời phụ cận 30 môn phái đến đây. Nghe nói đưa tới thập đại gia tộc bất mãn, thập đại gia tộc tức giận phía dưới, liên thủ phái ra trong tộc kiệt xuất truyền nhân, bí mật tham gia trận này thí luyện, vì cái gì là được cướp lấy Thiên Lang bí cảnh bên trong đích tạo hóa. Lại để cho Thiên Lang tộc mưu đồ, hết thảy đã thành không? Về sau lại có đồn đãi, nói Thiên Lang tộc đối với thập đại gia tộc hướng đi cũng thực sự không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là bọn hắn cũng không dám rõ ràng cùng thập đại gia tộc đối nghịch. Chỉ là thi triển một ít thủ đoạn, nghe nói chỉ cần có người phát hiện Thiên Lang bí cảnh bên trong đích tạo hóa, Thiên Lang tộc sẽ có chỗ phát giác. Long Vô Thương chậm rãi mà nói. Nói đến trận này thí luyện chân tướng, Đông Hoang đại lục thập đại gia tộc, Thanh Lâm cũng là từng nghe đã từng nói qua, chỉ là không có nghĩ đến, bọn hắn lại là mạnh như vậy thế. Không có được mời, liền cưỡng ép tham dự trận này thí luyện, ngươi nói là ta cảm giác được cái chủng loại kia khí tức. Tựu là Thiên Lang tộc để mà giám thị thập đại gia tộc. Thanh Lâm nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Long Vô Thương nhếch miệng cười cười, sau đó nhẹ gật đầu, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Thiên Lang tộc cùng thập đại gia tộc, đều cho là mình làm hết thảy khả dĩ lừa dối, nhưng lại không biết cái này sớm đã không phải bí mật gì. Bên ngoài lại có đồn đãi, nói Thiên Lang tộc sớm hành động, không tiếc cực lớn một cái giá lớn. Tại Thiên Lang bí cảnh bên trong bố trí xuống một tòa thất truyền đã lâu đại trận. Vì cái gì mà có thể nhìn rõ ràng bên trong đã phát sanh hết thảy. Dưới mắt xem ra, chúng ta ở chỗ này nhất cử nhất động, tất nhiên là không hề giữ lại bị phóng đã đến núi Thiên Lang thượng. Bởi vậy người mới có như vậy một loại bị rình coi cảm giác. Long Vô Thương tiếp tục là Thanh Lâm, nói lên sự tình đủ loại. Hắn quanh năm trà trộn tại phố lớn ngõ nhỏ tầm đó. Đối với tu hành giới nghe đồn bí sự đều là lại hiểu rõ bất quá. Nguyên bản Long Vô Thương cũng không thấy được cái này có cái gì. Cho rằng cái kia chẳng qua là đồn đãi mà thôi. Thế nhưng mà nghe Thanh Lâm vừa nói, hắn chợt cũng là hiểu rõ sự tình bổn nguyên. Thiên Lang tộc tại đây phiến bí cảnh bên trong bố trí xuống đại trận. Cái này cuối cùng là có chút quá mức, dụng ý của bậc hắn tuy nhiên không phải châm đối với chúng ta. Đối với chúng ta lại khó không phải một cái không tốt ảnh hưởng. Thanh Lâm nhíu mày, sắc mặt cũng là lạnh xuống. Hắn xưa nay không thích bị người rình trộm, một cái Đông Hoa đế quân, có thể thấy rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng đã làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại Thiên Lang tộc lại đây giám thị nhất cử nhất động của hắn. Lại để cho hắn như thế nào không là chi nộ khí trung sinh. Có hay không giải quyết phương pháp. Một đoạn thời gian rất dài về sau. Thanh Lâm lại một lần nữa mở miệng. Sắc mặt nhưng lại càng phát ra âm trầm hơn nữa đáng sợ. Chứng kiến Thanh Lâm như thế. Long Vô Thương lập tức rất cảm thấy quái dị. Hắn làm việc xưa nay cao điệu. Cho tới bây giờ cũng bất giác được cái này có cái gì. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến cùng vì sao lớn như vậy phản ứng. Thiên Lang tộc nếu là có tín tâm, đại có thể hết thảy đặt tới trên mặt bàn đến, thoải mái cùng thập đại gia tộc đối nghịch, như thế đi giám thị sự tình. Quả nhiên là tiểu nhân hành vi. Thanh Lâm gắt một cái, đối với Thiên Lang tộc làm hết thảy càng phát ra bất mãn, giải quyết phương pháp cũng không phải là không có. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ cường đại, tự nhiên khả dĩ nhảy ra đại trận ảnh hưởng. Chỉ là thực lực như vậy, đã đến có thể ảnh hưởng thiên cơ tình trạng, tuyệt không phải ta và ngươi hiện tại có thể làm lấy được. Long Vô Thương tức cười cười cười, lần thứ nhất lộ ra có chút khiêm tốn, nghe xong hắn mà nói. Thanh Lâm cũng là ha ha cười cười, hiển nhiên hai người đều không chuẩn bị thực lực như vậy. Trừ lần đó ra, còn có mặt khác một loại phương pháp, tựu là Thiên Lang tộc truyền nhân, tin tưởng trận này thí luyện, tất nhiên có rất nhiều thiên lang tộc cường giả đến chỗ này. Để tránh hành tung bạo lộ, trên người bọn họ tất nhiên có được mật bảo, để ẩn nấp thân hình. Làm như vậy là để tại thời khắc mấu chốt, cho thập đại gia tộc truyền nhân một kích chí mạng. Kế tiếp, Long Vô Thương lời nói xoay chuyển, nói đến mặt khác một loại phương pháp, rất nhanh đưa tới Thanh Lâm hứng thú. Ánh mắt phức tạp Thanh Lâm, làm như đã có quyết đoán của mình. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.